Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, hèn mọn phụ thân. Tần đại phú đỡ lấy tường đang tìm kiếm Tần Phi danh tự. Hai năm này con mắt lại bắt đầu mơ hồ. Nhỏ như vậy kiểu chữ với hắn mà nói, xác thực không dễ nhìn. Bất quá hắn đối con trai mình rất quen thuộc, biết trực tiếp từ phía sau trở về tìm là được rồi. Mặc dù hắn tiểu học đều không tốt nghiệp liền thôi học, biết chữ không coi là nhiều, nhưng là Tần đại phú rất thông minh, cố ý cho mình Tần Phi lấy một cái đơn giản danh tự. Cho nên lần này hắn tìm được Tần Phi, 650 phân, toàn cấp 500 tên. Không hổ là con ta a. Tần đại phú cảm thán, vẫn là trước sau như một, ổn chuẩn kém. Tần đại phú lắc đầu, không quan trọng có vui vẻ hay không, dù sao cũng đã quen. Lúc này Tần Phi vừa vặn lao ra ngoài, khẩn trương kêu lên, cha, sao ngươi lại tới đây? Tần Phi cũng không biết phụ thân nhìn thấy mình thành tích không có. Tần đại phú rất tốt đem cảm xúc thu vào, nhìn xem nhi tử, đứng thẳng người dậy, cố gắng gạt ra một cái mỉm cười, dùng nhất quán thong dong ngữ khí nói ra, nên tới thì tới, không đến tiểu tử ngươi muốn ăn gió Tây Bắc đi. Phụ thân rất ít trách cứ Tần Phi thành tích, hắn cảm thấy Tần Phi thành tích kém cái kia là mình vô năng. Từ nhỏ vậy không có tiền cho Tần Phi bên trên phụ đạo ban cái gì. Cái này Tần đại phú vẫn là rất chất phác địa đạo nông dân tư tưởng. Cha, tối hôm qua không phải nói không tới sao? Để cho ta tự sinh tự diệt. Tần Phi phàn nàn nói. Mẹ ngươi nhất định để ta tới. Sợ ngươi không có cơm ăn liệt. Kỳ thật còn có một nguyên nhân. Bất quá Tần đại phú không nói. Liền là chủ nhiệm lớp tự mình gọi điện thoại về. Nguyên lai là mẫu thân đại nhân mệnh lệnh. Ta cho là ngươi thật lòng từ bi nhớ ta. Bất quá ngươi vậy không thông báo một tiếng. Vậy ta có thể đi tiếp ngươi nha. Ngươi cái này tìm phòng học tìm thật lâu à, không bao lâu. Ta lần trước tới qua đấy. Biết thế nào đi, cha ngươi ta còn chưa tới mắt mờ tình trạng. Tần đại phú kỳ thật sợ chậm trễ Tần Phi đi học. Cố ý không gọi điện thoại thông chi Tần Phi. Tình thương của cha như núi. Thật sự là nặng nề a. Tần Phi vậy hiểu phụ thân. Phụ thân là một cái điển hình thật kiên phái. Bất thiện ngôn từ, có cái gì cũng sẽ không nói. Tần Phi nhìn phía sau thành tích đột nhiên nói không ra lời. Im lặng nghẹn ngào, tiểu Phi đây là gầy không ít a. Bình thường ăn không đủ no a. Phụ thân nhéo nhéo Tần Phi cường tráng cánh tay kỳ lân. Nói ra một câu trái lương tâm lời nói. Tần Phi rõ ràng là mập 5-6 cân. Đầu tuần còn chuyên môn lượng qua. Dù sao cái này Ngô Tĩnh thức ăn. Tăng thêm mình mỗi thiên trường chạy rèn luyện. Hiện tại cả người là chậm rãi cường tráng đi lên. Tối thiểu nhìn không còn là yếu không khỏi phong thiếu niên. Thế nào lại là gầy đâu? Tần Phi không biết có một loại gầy gọi làm cha mắt bên trong gầy. Có một loại lạnh gọi là mẫu thân tâm bên trong lạnh. Mẹ cùng ca hiện tại ra sao? Khá hơn chút nào không? Tần Phi phi thường lo lắng cái này. Hôm qua ngày suy nghĩ một đêm, kém chút liền dùng một chương tật bào phù đi về nhà. Ca của ngươi xuất viện, hiện tại không có chuyện gì. Bất quá thương cân động cốt 100 ngày. Nhất thời bán hội vậy không có cách nào làm việc. Xin phép nghỉ ở nhà nghỉ ngơi đâu. Mẹ ngươi vậy tỉnh, bất quá còn tại nằm bệnh viện. Ta để muội muội của ngươi giữa trưa cho nàng cầm cơm, thuận tiện giúp bận bịu chiếu cố nàng, cho nên ta liền tranh thủ thời gian đến đây. Tần Phi nghe xong những này, cuối cùng an tâm một chút. A, cha trong tay ngươi cầm là cái gì a? Tần Phi liếc nhìn, không nhìn ra, khoai lang. Mẹ ngươi sợ ngươi ăn không đủ no, cố ý để cho ta mang cho ngươi. Ngươi nếu không nhân lúc còn nóng ăn hai cây, còn ấm áp. Ngươi cái này cầm nhiều lắm đi. Ta cái nào có thể ăn được bao nhiêu? Thứ này vậy thả không được mấy trời ạ. Lãng phí. Tần Phi trong nhà cái gì cũng không nhiều, liền khoai lang nhiều nhất. Giờ đợi Tần Phi cơ bản mỗi bữa đều không thể rời bỏ khoai lang. Chân chính là ăn vào nôn. Cho nên Tần Phi đần là có nguyên nhân. Không đến Long Hoài Thị về sau, Tần Phi phát hiện cửa trường học cái kia nướng khoai lang abo. Mỗi cái khoai lang vậy mà bán được giá trên trời 5 khối tiền. Không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, Tần Phi trước kia thức ăn vậy không tính quá kém. Ngươi có thể cầm đi cho ngươi đồng học chia một ít. Giữa bạn học chung lớp đều là muốn trợ giúp lẫn nhau. Bạn học ta làm sao ăn loại này thô bỉ chi? Vật a, Tần Phi nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là cũng không dám nói a. Sợ đả thương lão phụ thân tâm. Chỉ là đem một túi khoai lang nhận lấy. Còn có một túi là muốn cho ngươi chủ nhiệm lớp. Muốn biểu thị cảm tạ một cái. Để nàng nhiều quan tâm ngươi một cái. Cái này lúng túng. Một trận trầm mặc. Tần Phi trong lòng bất ổn. Cho mình đồng học coi như xong. Phụ thân chủ động cho dư lão hổ đưa khoai lang. Tình huống như thế nào? Sợ nàng là trực tiếp ném vào trong thùng rác mặt đi thôi. Dư lão sư lần trước nói để cha mình đến một chuyến. Bất quá Tần Phi một mực không để ý tới nàng. Nàng giống như vậy quên đi chuyện này. Kỳ thật Tần Phi suy nghĩ nhiều. Dư lão hổ cũng sẽ không quên. Còn phí hết 9 đầu 2 hổ chi lực. Tìm được Tần Phi phụ thân điện thoại. Tự mình đánh đến tận cửa. Ngươi sửng sốt cái này làm gì? Ngươi trước tiên đem cái này một túi cầm lại trong lớp phân cho đồng học ăn. Sau đó dẫn ta đi gặp lão sư. Ta lập tức liền phải trở về. Mẹ ngươi chờ lấy ta đây. Chúng ta lão sư lúc này hẳn là đang đi học đi. Làm sao có thời giờ gặp ngươi a? Tần Phi đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ dư lão hổ tại chỗ bạo tạc. Để phụ thân khó xử. Ai? Tiểu Phi a. Tối hôm qua ngươi lão sư điện thoại đánh tới điện thoại di động ta. Để cho ta tới một chuyến. Ta lúc đầu nói không rảnh đến. Nhưng là ta cùng ngươi mẹ nói chuyện. Nàng nay ngày liền đem ta đuổi đến đây. Nàng sợ ngươi xảy ra chuyện gì a? Mẹ chứng. Đáng chết dư lão hổ. Làm sự tình cũng quá tuyệt. Cũng không biết dùng phương thức gì tìm được Tần Phi phụ thân điện thoại. Cha, kỳ thật không có chuyện gì. Liền là cái kia, chấm ngoặc kép, Tần Phi nhìn xem phụ thân tiều tụy khuôn mặt, đều nói không ra miệng, có phải hay không khảo thí sự tình, ta nhìn thấy tên ngươi, 650 phân, toàn cấp 500 tên, phụ thân quay người chỉ vào trên tường danh tự nói ra, ngươi không phải không biết chữ à, làm sao lại có thể tìm tới, Tần Phi có chút bất đắc dĩ, ta không biết chữ. Nhưng là ta có thể nhớ kỹ tên ngươi hình dạng. Cha ngươi cũng không ngốc. Phụ thân ho khan mấy lần. Giống như có chút không thoải mái. Cha, ta lần này thành tích tương đối kém. Cho nên, chủ nhiệm lớp nàng nói muốn ngươi đến một chuyến. Hẳn là nói một chút. Chấm ngoặc kép, ai, không có việc gì. Cha quen thuộc, bất quá ta nhi tử 500 tên. Tối thiểu không phải thứ nhất đếm ngược. Sơ chung thời điểm. Ngươi cũng là thứ nhất đếm ngược. Cái này đã rất tiến bộ nhiều. Cha ngươi rất hài lòng. Ngạch, cha là ta để ngươi khó chịu. Tần Phi rốt cục giờ khóc giờ cười. Kỳ thật chỉ cần ngươi không làm cái gì vi phạm sự tình. Không cần học trong thôn những cái kia hỗn tiểu tử. An tâm tốt nghiệp liền tốt. Tần Đại Phú sửa sang lại một cái quần áo. Tần Phi nghe lời này trong lòng lại không biết là tư vị gì. Lần này khoai đừng tiễn lão sư đi. Thật là mất mặt a. Tần Phi đều biết dư lão hổ nhìn thấy khoai lang là dạng gì ghét bỏ biểu lộ. Khó mà làm được. Ngươi biết cái gì? Nhiều lễ thì không bị trách. Ngươi nhanh trước tiên đem cái này một túi lấy về. Sau đó dẫn ta đi gặp ngươi chủ nhiệm lớp. Để ngươi mắng hai câu ta liền phải trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng không thể bội lão phụ thân ý. Tranh thủ thời gian cầm một túi khoai lang đi vào. Đặt ở mình trên bàn. Còn may là màu đen túi nhựa. Người khác cũng nhìn không ra thứ gì. Tần Phi không có ý tứ phân cho đồng học. Dù sao cũng là sĩ diện. Rất nhanh Tần Phi liền mang phụ thân đến phòng học văn phòng. Dư lão hổ vừa lúc ngay tại. Giống như liền là đang chờ Tần Phi phụ thân đồng dạng. Lão sư, đây là cha ta. Cha đây là dư lão sư. Tần Phi tâm thần bất định bất an nói xong. Không biết dư lão hổ hội nói cái gì lời khó nghe. Tần Phi ngươi ra ngoài đi. Ta và cha ngươi đơn độc trò chuyện một cái. Dư lão hổ thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Tần Phi chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ai? Lão sư ngươi tốt. Tối hôm qua thu được ngươi điện thoại. Ta lật tới lật lui đều ngủ không được. Nay sáng sớm đã sớm chạy tới. Đây là một chút tự mình trồng khoai lang. Chuyên môn mang cho ngươi. Tần Đại Phú chất phác giản dị nói ra. Thật là khiến lòng người đau. Tần Phi phụ huynh đúng không? Đến ngồi xuống trước. Nay ngày để ngươi đến một chuyến. Liền là muốn trò chuyện chút con của ngươi Tần Phi. Dư lão hổ căn bản đối khoai lang chẳng thèm. Ngó tới. Lão sư. Nhà ta Tần Phi ở trường học có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Ngươi cho ta hung hăng đánh hắn mắng hắn là được. Ta cùng nàng mẹ đều cảm tạ ngươi liệt. Tần Đại Phú giới cười. Thấp đến bụi bặm. Ha ha. Tần Phi phụ huynh. Đánh người là phạm pháp. Ta cũng không dám. Con của ngươi chỉ có ngươi có thể đánh. Ngươi đánh như thế nào đều được. Dư lão sư thật sự là trạch tâm nhân hậu. Nhà ta tiểu tử thúi có thể theo ngươi học tập. Thật sự là may mắn liệt. Phụ thân còn biết vuốt mông ngựa. Tần Phi phụ huynh. Kỳ thật nay ngày để ngươi đến. Đúng là hiểu rõ một cái Tần Phi tình huống cụ thể. Nhìn xem có phải hay không các ngươi giáo dục xuất hiện sai lầm. Ăn ngay nói thật. Hiện tại Tần Phi là rối tinh rối mù kém. Phẩm hạnh không đoan. Tiếp tục như vậy có thể sẽ đi đến đường nghiêng. Lão sư nói quá lời. Phụ thân đột nhiên có chút bối rối, đỏ mặt không ít. Nếu là Tần Phi nghe đến mấy câu này, khẳng định vỗ bàn đứng dậy, quát mắng một trận, là ngươi giáo dục xuất hiện sai lầm. Đây là người nào lời nói? Ngươi mới phẩm hạnh không đoan, làm gương sáng cho người khác. Nói bậy nói bạ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.